Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 109, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Miên đứng trên thang trúc, ánh mắt mang theo sự khó xử khi nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh và những người khác. Sau đó lại quay sang nhìn Triệu Mậu Sơn và Lâm Thị. Triệu Mậu Sơn gửi cho nàng ta một cái nhìn nghiêm khắc. Hồng Miên do dự rồi cuối cùng cũng cất lời. Thưa công tử, hình như nhị cô nương nhà ta đã lỡ bước vào trong viện của ngài. Thật sự rất xin lỗi, ngài có thể tạo điều kiện để chúng ta đưa cô nương về không? Khi Hồng Miên nói, nàng lén nhìn vào trong viện. Không ngờ cái tiểu viện bỏ hoang sát vách lại có người ở, hơn nữa còn là một công tử trẻ tuổi. Hồng Miên nhớ tới lời cô nương của mình đã nói. Chẳng lẽ thực sự đúng như vậy, rằng vị công tử này chính là phu quân mà số mệnh đã định trước cho cô nương? Nhưng nàng lại không nhìn thấy bóng dáng của cô nương đâu cả. Rõ ràng mới vừa rồi thấy nàng nhảy xuống, sao giờ lại chẳng thấy đâu? Hồng Miên đưa mắt dò xét xung quanh, hơi ngờ vực rằng có thể cô nương của nàng đã từ một lối khác ra ngoài rồi. Hoắc Bằng Cảnh nhìn nha hoàn đứng trên đầu tường, trong lòng cân nhắc tình hình. Họ đã biết có người bước vào viện này, nếu hắn nói không thấy, e rằng sẽ không có ai tin. Hơn nữa, nếu không tìm thấy người, không lâu sau họ sẽ đi báo quan. Sự việc này lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây rắc rối. Lần này hắn đến Hồ Châu để dưỡng bệnh, không muốn sự việc trở nên phức tạp. Nhưng nếu thả nữ tử này đi, những bí ẩn xung quanh nàng lại không thể nào giải thích ngay được. Hoắc Bằng Cảnh suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. Hắn nói, cô nương nhà ngươi lúc nhảy xuống bị ngã, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong phòng, sợ rằng không thể di chuyển ngay được. Như vậy đi, ngươi báo với lão gia của ngươi, để cô nương tạm nghỉ ngơi ở đây. Khi nào chân nàng đỡ hơn, ta sẽ tự mình cho người đưa nàng về phủ. Cách này cũng giúp hắn có thêm thời gian để điều tra rõ ràng hơn. Hồng Miên khẽ gật đầu, cảm thấy lời nói của vị công tử trẻ này rất hợp lý. Nghe nói cô nương nhà mình bị ngã, nàng không khỏi lo lắng. Xin hỏi công tử, cô nương nhà ta có bị thương nặng không? Chỉ là vấp ngã, không có gì nghiêm trọng. Hoắc Bằng Cảnh hiểu lễ đáp. Lúc này, Hồng Miên mới yên tâm phần nào. Thuật lại lời Hoắc Bằng Cảnh cho Triệu Mậu Sơn. Triệu Mậu Sơn không phải kẻ điếc, nên đã nghe rõ ràng hết những gì họ nói. Ông lập tức cắt ngang lời Hồng Miên. Đủ rồi, ta đã nghe thấy, ta không đồng ý. Nàng là một cô nương chưa xuất giá, lại đang có hôn ước, làm sao có thể lưu lại nhà người khác như vậy? Không có chuyện gì nghiêm trọng thì bây giờ ngươi mau đi đón nàng về. Lâm Thị cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này, hoàn toàn trái ngược với dự liệu của bà. Bà càng không nghĩ rằng tiểu viện sát vách lại có người ở. Tuy nhiên, Lâm Thị nhớ rằng tiểu viện sát vách ấy vốn đã cũ kỹ, lại không lớn, nên có lẽ người ở đó cũng không phải là nhân vật quyền quý gì. Nếu Triệu Doanh Doanh quyết tâm muốn dính líu đến người này, chẳng phải đây là cơ hội tốt cho mẹ con bà sao? Lâm Thị nhẹ nhàng khuyên nhủ, lão gia, Doanh nha đầu bị thương, tốt hơn hết là để nàng nghỉ ngơi một chút, chỉ mất một lúc thôi, không có gì đáng lo. Thanh danh của nàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa, Vương Đại Phu đang ở đây, có thể mời ông ta sang viện bệnh cạnh xem xét tình hình của Doanh Doanh. Lâm Thị liếc mắt ra hiệu cho Vương Đại Phu, ông ta liền lên tiếng. Vậy để lão hủ sang viện bên cạnh xem qua tình hình của nhị cô nương. Triệu Mậu Sơn suy nghĩ một lúc, thấy hợp lý nên gật đầu. Được rồi, ngươi đi xem nàng thế nào, nếu không có gì nghiêm trọng thì mau đưa nàng về, đừng làm phiền người ta. Hồng Miên, ngươi cũng đi cùng. Hồng Miên đáp lời, dẫn theo đại phu đến tiểu viện sát vách. Trong viện, Hoắc Bằng Cảnh nghe tiếng họ đến, liền dặn dò Triều Nam, lát nữa khi họ đến, ngươi cứ ngăn lại trước, Triều Nam gật đầu, Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn về phía căn phòng giam giữ Triệu Doanh Doanh. Sau đó cất bước đi tới, tiểu viện này chỉ mới được dọn dẹp qua loa, chỉ có vài phòng được chuẩn bị kỹ càng. Căn phòng mà Triệu Doanh Doanh bị nhốt vào vẫn còn đầy bụi bặm. Ngay khi vừa bị đẩy vào phòng, nàng đã bị sặc vài ngụm bụi, che miệng ho khan. Triệu Doanh Doanh ghét bỏ nhìn quanh, thấy trong phòng chỉ có một cái ghế cũ nát đầy bụi. Không thể ngồi nổi, vết thương trên cổ vẫn âm ỉ đau. Thái độ lạnh lùng của Hoắc Bằng Cảnh lại càng khiến nàng thêm uất ức. Mũi nàng cay cay, rồi nàng cứ ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ thút thít. Nàng không hiểu tại sao Hoắc Bằng Cảnh lại quên mất nàng. Liệu hắn có thể nhớ lại không? Nếu đời này hắn không bao giờ nhớ ra, thì nàng phải làm sao? Không, sẽ không như thế. Triệu Doanh Doanh hít mũi, tự động viên mình. Nàng tin rằng Hoắc Bằng Cảnh sẽ nhớ lại, và nếu không, hắn cũng sẽ yêu nàng lần nữa, bởi vì tình cảm giữa họ đã được thử thách qua sinh tử. Nàng dùng tay áo đã bẩn lau đi nước mắt, vô tình làm khuôn mặt mình càng thêm lấm lem. Đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở cửa. Triệu Doanh Doanh ngước lên, thấy Hoắc Bằng Cảnh xuất hiện, trong lòng không khỏi vui mừng. Tướng công, chàng đến tìm ta, chàng nhớ ra rồi sao? Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày, không đáp lại, chỉ đứng đó nhìn nàng từ trên cao. Triệu Doanh Doanh vươn tay về phía hắn, giọng nói vì mới khóc qua nên trở nên dịu dàng, yếu ớt. Ta đứng dậy không nổi, chàng kéo ta lên đi. Hoắc Bằng Cảnh nghe thấy giọng nói của nàng, nhìn khuôn mặt lem luốc vẫn còn vương nước mắt, trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy nói thật, ngươi đã hạ độc gì lên ta? Hắn nghiêm nghị hỏi. Hắn đến Hồ Châu lần này vì bị trúng độc, thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội. Do đó, khi cảm thấy bất ổn, hắn liền nghi ngờ rằng mình đã bị hạ độc. Triệu Doanh Doanh nghe hắn nhắc đến chuyện trúng độc, liền vội vàng nói, đúng rồi, ta còn biết chàng bị trúng độc, thường xuyên đau đầu, nhưng mùi hương trên người ta có thể giúp chàng làm dịu cơn đau. Chàng không thể không tin ta được, đúng không? Triệu Doanh Doanh cúi đầu, nàng đã nói rất nhiều, sao hắn vẫn chưa nhớ ra? Hoắc Bằng Cảnh càng nhíu mày chặt hơn, nghi ngờ đối với nàng càng lớn. Chuyện hắn bị trúng độc, theo lý chỉ có Thụy Dương Vương biết, nhưng nàng cũng biết, vậy nàng là người của Thụy Dương Vương sao? Còn chuyện mùi hương làm dịu cơn đau, thật quá hoang đường. Lý Kỳ đã nói rằng Ngọc Hoàng Tuyền là thiên hạ kỳ độc, rất khó giải, thế mà nàng lại nói mùi hương của mình có thể làm dịu cơn đau đầu của hắn. Hoắc Bằng Cảnh hừ lạnh, đang định nói gì thì đột nhiên cơn đau đầu ập đến. Những cơn đau của hắn luôn đến bất ngờ, như một cơn mưa rào không báo trước, ngay cả một người kiên nhẫn như hắn cũng khó mà chịu đựng nổi. Hắn nâng tay xoa thái dương, sắc mặt có chút khó coi. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy phản ứng của hắn, liền lo lắng, chàng lại đau đầu rồi phải không? Nàng đứng dậy, giang tay ôm chặt lấy Hoắc Bằng Cảnh, khẽ thì thầm, chàng hãy hít mùi hương trên người ta, có tốt hơn chút nào không? Hoắc Bằng Cảnh muốn quát nàng vì những lời nói vô lý, nhưng đầu hắn như bị ai đó bóp chặt, chỉ có thể nhắm mắt dựa vào khung cửa, cố gắng kiềm chế. Như vậy, hắn cũng đành để mặc Triệu Doanh Doanh ôm lấy mình. Quả thật, mùi hương từ người nàng từng chút xâm nhập vào cánh mũi hắn. Mùi hương ấy như một cơn gió xuân, làm dịu đi cơn đau đầu đang hành hạ hắn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng ở ngay trước mắt. Gương mặt nàng lúc này có chút lấm lem, có phần chật vật, nhưng lại khiến hắn cảm thấy nàng thật đáng yêu. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn kỹ nàng, chỉ thấy rằng nàng rất xinh đẹp, da trắng nõn nà, chỉ có đôi mắt lộ ra một chút tinh quái. Đột nhiên, Hoắc Bằng Cảnh thấy có một chút gì đó thân quen với nàng. như thể bọn họ đã quen biết từ lâu. Một cảm giác khó tả khiến hắn không thể rời mắt. Ánh mắt của hắn dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Sắc đỏ ấy quá sống động, quá chói mắt, khiến hắn nhìn mãi không thôi. Triệu Doanh Doanh khẽ nhếch môi, hỏi, chàng có phải đang muốn hôn ta không? Hoắc Bằng Cảnh đột nhiên bừng tỉnh, lạnh lùng đáp, ngươi nói linh tinh gì thế? Hắn đẩy Triệu Doanh Doanh ra, nhưng nàng lại không chịu buông tay, ôm lấy cổ hắn làm nũng. Không được, chàng vẫn chưa hết đau đầu mà. Hãy để ta ôm thêm một chút nữa. Động tác của Hoắc Bằng Cảnh chững lại, không đẩy nàng ra nữa, để nàng ôm lấy mình. Cả hai đứng yên tại chỗ. Triệu Doanh Doanh trong lòng vui mừng, nghĩ rằng đây là một tín hiệu tốt, rằng quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước. Nàng nhẹ nhàng giải thích, ta thực sự là nương tử của chàng, chàng phải tin ta. Hoắc Bằng Cảnh không nói gì, chỉ nheo mắt lại. Triệu Doanh Doanh thấy hắn vẫn chưa tin, bĩu môi không nói thêm. Một lát sau, cơn đau đầu của Hoắc Bằng Cảnh dần dần thuyên giảm. Hắn đẩy nàng ra, nhìn từ trên xuống dưới mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Doanh Doanh bĩu môi nói, ta đã nói rồi mà chàng không tin, lại còn hỏi ta. Nàng hừ một tiếng, nhớ lại kiếp trước Hoắc Bằng Cảnh từng nói mình là Nguyệt Thần Đại Nhân. Nàng liền nảy ra ý định nói, được rồi, thật ra ta là Nguyệt Thần Đại Nhân, đến để giúp chàng, chàng có tin không? Nàng tròn mắt nhìn, quan sát phản ứng của Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh sắc mặt càng thêm u ám, trên mặt rõ ràng viết bốn chữ, hoàn toàn không tin. Triệu Doanh Doanh, quả nhiên, chỉ có mình nàng ngốc nghếch mới tin vào những điều như thế. Nàng ho khan một tiếng, đổi giọng, thôi được rồi, ta thật sự là nương tử của chàng. Hoắc Bằng Cảnh vẫn giữ nguyên biểu cảm, hoàn toàn không tin. Triệu Doanh Doanh hừ lạnh, quay người đá đá cánh cửa bên cạnh. Trong viện có động tĩnh, là Hồng Miên dẫn theo đại phu đến tìm người, nhưng bị Triều Nam ngăn lại. Nghe thấy tiếng của Hồng Miên, Triệu Doanh Doanh mừng rỡ nói với Hoắc Bằng Cảnh, dù chàng tin hay không, ta không có ý định hại chàng, ta chỉ muốn giúp chàng, chàng cũng đã thấy rồi mà, vậy ta có thể đi được chưa? Nàng nói xong, cũng không chờ Hoắc Bằng Cảnh trả lời, liền bước ra khỏi cửa, hướng về phía sân viện. Hồng Miên, ta ở đây. Triều Nam nhìn Hoắc Bằng Cảnh, không biết có nên ngăn Triệu Doanh Doanh lại hay không. Hoắc Bằng Cảnh trao cho hắn một ánh mắt, ra hiệu cho hắn thả nàng rời đi. Triệu Doanh Doanh liền cùng Hồng Miên rời đi. Hồng Miên nắm lấy tay Triệu Doanh Doanh, lo lắng hỏi, cô nương, chân ngài không sao chứ? Triệu Doanh Doanh lắc đầu, không có gì. Hồng Miên tinh ý nhận ra vết đỏ trên cổ Triệu Doanh Doanh, liền khẩn trương hỏi, cô nương, trên cổ của cô bị sao vậy? Triệu Doanh Doanh che cổ, nhớ lại thái độ của Hoắc Bằng Cảnh, bĩu môi nói, không sao, không cẩn thận làm xước thôi. Thật là Hoắc Bằng Cảnh đáng ghét, sau này hắn nhất định sẽ hối hận. Vương Đại Phu đi theo sau, muốn khám cho Triệu Doanh Doanh, nhưng nàng từ chối, ôi trời, ta không có bệnh, không cần khám, chỉ là tay bị xước chút thôi, về bôi thuốc là khỏi. Vương Đại Phu cũng không muốn ép buộc, đành theo sau nàng trở về Triệu Phủ. Triệu Mậu Sơn và Lâm Thị vẫn đang chờ trong viện Xuân Sơn. Thấy Triệu Doanh Doanh trở về trong bộ dạng lấm lem, ông vừa giận vừa buồn. Con nhìn lại con xem, chẳng có chút dáng vẻ nào của một tiểu thư khuê các. Nhưng hôm nay Triệu Doanh Doanh đã gặp lại Hoắc Bằng Cảnh, trong lòng nàng vui vẻ nên chẳng để tâm Triệu Mậu Sơn có tức giận hay không. Phụ thân, người cứ chờ xem, hắn chính là phu quân tương lai của con. Cách chương.